Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, nghe nói ngươi muốn dạy dục ta. Canh, năm, lúc trước, song phương chiến đội đều thâu thiển cận nhiều lần. Khán giả đều có thể nhìn thấy hai bên đại biểu tính chất tuyển thủ thả ra ngoan thoại. Đáng nhắc tới chính là SKT bên này nói doạc chính là bang, si hớt tuyển thủ, người thật rất lợi hại. Tại tất cả tuyến bên trên đều có thành tích, nhưng là hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại hạ đường, ngươi không được, bang nói lời này rất bình thường có lực lượng. ADC tuyển thủ cùng mid tuyển thủ khác nhau rất lớn. Làm một ADC. Tại tẩu vị hòa bình A khoảng cách trưởng khống bên trên muốn so mít tuyển thủ khó khăn một chút. Rất nhiều mít tuyển thủ chuyển hình đến ADC bên trên về sau. Đều sẽ cho người ta một loại đánh rất bình thường tùy ý cảm giác. Thay máu cũng không phải rất bình thường khảo cứu. Đây là tuyển thủ bệnh chung. Cho nên bang mới lấy ra chiêu bài của mình Esrean. Phối hợp Janna tại hạ đường đánh tiêu hao chiến. Trái lại xác bên này, lúc trước nói dọa lại là Minh. Trong video, đợi cho bang nói xong về sau, Tiểu Minh cười đến rất vui vẻ. Sau đó nói câu, chúng ta bông hoa đều muốn cảm ơn. Lúc nói những lời này Tiểu Minh còn bắt chước rất kỳ quái. Giọng điệu, khiến cho không ít tại máy vi tính khán giả đều buồn cười. Đây không phải đấu địa chủ tiêu chuẩn thấp nhất âm thanh sao? Khoan hãy nói, Tiểu Minh bắt chước hữu mô hữu dạng, thiển cận nhiều lần qua đi, song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Xác mới vừa vào trò chơi liền bắt đầu p tín hiệu. Bao quát top lên Kama ở bên trong, giờ này khắc này, xác tất cả mọi người tại hạ nửa khu tập kết, đồng thời bố trí tầm mắt. Hơn nữa còn đem SKT bên kia tới làm tầm mắt Janna cho khu đuổi đi. Bọn hắn hẳn là đỏ kéo. Chúng ta cũng đỏ kéo. Cùng bọn hắn đổi tài nguyên. Sau đó ta cấp 2 quá khứ bọn hắn lam. Nắm giữ trên nửa giã khu. Dạng này bọn hắn lên đường sẽ phi thường khó chịu. Tiểu Hoa Sinh đem mình giang gồ mạch suy nghĩ đơn. Giản nói một lần. Ta muốn giúp ngươi đánh sao? Huni hỏi, không cần, ta VK vô hại, Tiểu Hoa Sinh trả lời. Cái này khiến hắn rất chân thành. Đây là hắn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp về sau. Lần thứ nhất đối mặt đến Lý Mục, không có thể vào tuyển WCG. Đây là Tiểu Hoa Sinh tiếc nuối. Hắn rất bình thường khát vọng cùng cường giả ở giữa tiến hành giao thủ. Mà ở Thượng Đế Thị Giác Hạ. Tất cả mọi người là nhìn thấy, xác bên này đường dưới tổ hợp thế mà cũng không có lựa chọn bang Jungle một tay. Hai người thuận dã khu đi đến tuyến bên trên, sau đó tiến quân thần tốc ngồi chờ tại xuống đường gần sát đối phương tháp phòng ngự trong bụi cỏ. Vị trí này, làm sao cảm giác rất quen thuộc a? PDD âm điệu cao vút. Đây không phải ta trước kia S3 thời điểm đánh rank thường thường sẽ đụng phải sao? Một đám người chạy đến trong bụi cỏ trực tiếp mai phục người. Ai dám mặt dò xét bụi cỏ ai liền chết. Tựa như là có chút cái loại cảm giác này. Bất quá bên này chỉ có đường dưới tổ hợp hai người a. Thật có thể chứ, búp bê cùng Miller có chút chần chờ. Nếu như tổn thương đánh đầy, hẳn là đủ. PDD như có điều suy nghĩ nói, không ngoài sở liệu, SKT bên này đường dưới hai người tổ kỳ thật liền ngồi xổm ở nhà mình tháp phòng ngự sau lưng. Cố ý muộn xuất hiện trong chốc lát, giai đoạn trước bọn hắn làm đủ mê hoặc, chính là vì để đối thủ tin tưởng nhà mình Jungle là Lam Mờ. Bởi vì xác không có xâm lấn, cho nên SKT bên này kết luận, đối thủ cũng chỉ có thể đoán bọn hắn Jungle vị trí. Hẳn là đỏ mờ, Lý Mục thao túng Saya đứng tại trong cỏ. SKT cho là mình không có bị tầm mắt nhìn thấy. Thật tình không biết bọn hắn co rúm lại ở phía sau động tác lại đã sớm bị hắn cùng Tiểu Minh nhìn. Rõ ràng, đến rồi, mặt dò xét bụi cỏ. Búp bê đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn trơ mắt nhìn đối phương gian na hướng bên này đi tới. Sau đó, phốp, tiểu minh Rakan nguyên địa V kép kỹ năng đột nhiên phóng thích. Úp, chưa tiến vào bụi cỏ, liền trực tiếp bị mù tầm mắt dơ lên. Lý mục trực tiếp V kép kỹ có thể mở ra. Đối gian na hòa ra, mà tiểu minh bên kia đã đem thiêu đốt treo ở gian na trên thân. Đây là muốn giết, mà lại hai người này tổn thương thật rất bình thường cao. Phải biết, Saya Ragan sở dĩ là một đôi tổ hợp, là bởi vì bọn họ kỹ năng tại song phương đều cùng một chỗ tình huống dưới là có nhất định tăng cường. Tỷ như nói Ragan, hắn quy kỹ năng tại đồng đội là Saya thời điểm hồi phục năng lực mạnh hơn. E kỹ năng khoảng cách cũng càng xa, Saya liền tương đối đơn giản thô bạo. Về kép kỹ năng chỉ cần mở ra, Ragan sẽ thu hoạch được đồng dạng hiệu quả. Đây chính là cấp 1 Saya Ragan dám cường sát đối thủ nguyên nhân. Ragan tốc độ đánh thu được tăng lên, đồng thời mỗi một lần hòa A đều sẽ phát động Saya lông vũ hiệu quả. Tổn thương bạo tạc, Esrean đã trước tiên cho Janna trị liệu, nhưng Ragan lại quả quyết tốc biến theo vào hòa A, trực tiếp đem Janna đầu người thu lại. First Blood, bắt đầu, 2 phút. Đường dưới bộc phát một máu, mặc dù là Ragan đầu người, nhưng Janna cái này dao động tử vong nổi lên đến phản ứng dây chuyền lại là phi thường đáng sợ. Esrean chỉ tới kịp quy một chút, a một chút, Janna liền đã không có. Cái này mẹ nó là cấp 1A. Ba người có chút mơ hồ, hắn trơ mắt nhìn đối thủ Saya Ragan đều hướng hắn tiến tới gần. Hắn bị bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Ăn binh là không thể nào. Ngay cả kinh nghiệm hắn đều ăn không được. Tại Janna đến trước khi đến hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn xem. Cấp 1 cường sát, hoàn mỹ, Lý Mục giơ ngón tay cái lên. Saya Ragan cấp 1 cường sát đối thủ một người. Tổn thương khẳng định là đủ, nhưng cũng chỉ là vừa mới đủ. Nếu như phối hợp hơi xuất hiện như vậy một chút xíu tì vết, có ai thiếu a một chút, có lẽ chính là một loại khác kết cục. Bị âm úp có chút bị đè nén nói, không có cách nào. Bàng cũng rất bình thường biệt khuất, hắn bây giờ nghĩ nói, mình chán ghét đánh BO1, xác buồn nôn nhất địa phương chính là bọn hắn sáo lộ tầng tầng lớp lớp, nhất là đánh BO1. Rất nhiều người đều sẽ bị loại này xuất kỳ bất ý chiến thuật đùa bỡn xoay quanh. Mình chơi thời điểm thế nào liền chơi không ra loại cảm giác này đến đâu. Saya Ragan bắt đầu đã tại hạ đường lấy được ép tuyến quyền lợi. Hiện đang khó chịu chính là tiểu hoa sinh. Dựa theo hắn lý giải, chính mình trưởng khống trên nửa khu, đi nhằm vào xác người mới lên đường. Nhà mình đường dưới coi như không phải ưu thế, thế cân bằng cũng không có vấn đề à. Hiện tại ngược lại tốt, xác cường thế ép tuyến, Esrean trực tiếp rơi vào một cái chỉ có thể ở tháp hạ bù tháp đao cục diện. Sau đó đối diện Jungle Gragas tại hạ nửa giã khu đi ngang. Bằng vào mình cao bạo phát đặc tính, phối hợp Rakan còn có thể đối đường dưới tạo thành cường sát. Hắn có đi hay không đường dưới, mít lên song phương cũng đánh rất bình thường hung, vừa mới đến cấp 2 thời điểm, tay trái liền lên, với hắn mà nói, không quan tâm đối thủ là ai, trước cạn một đợt trước, Faker tại rank bên trong có đôi khi đều sắp xếp không đến hắn. Dù sao hàn phục trước 3, hai bên mít đánh lửa nóng chỉ lên trời. Lên đường Na lại có chút không quá dễ chịu, bởi vì hắn ngoại trừ quy kỹ năng bên ngoài, hòa A không đụng tới Kama. Huni đột nhiên nhớ tới trước đó mình nhìn WCG phục bàn. Sau đó hắn nghĩ quất chính mình một bàn tay, lúc ấy ta làm sao lại như vậy đồ ăn, thế mà để khan so không bằng. Cái này Kama buồn nôn như vậy anh hùng, rơi vào khan trên tay thế nào liền siêu quỷ đây. Ta tới. Tiểu Hoa Sinh âm thanh âm vang lên. Ly Xin lúc này đã lấy tốc độ nhanh nhất đến cấp 3. Đồng thời trực tiếp dự định đến lên đường ganh một đợt. Mà lúc này đây, vừa lúc là Na biến lớn thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.